Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên phu nhân tỉnh lại một cha Nguyên đỡ người dậy rồi cẩn thận hỏi. Bây giờ em cảm giác thế nào rồi? Em có biết là em bị ngất đi? Còn nữa, con rối mà em mang về ấy, trong đó có một con lệ quỷ. Cha Nguyên nhìn không được ngồi đó làm nhảm mấy câu. Nguyên phu nhân đợi một lúc mới ngắt lời ông ta, bà ấy nói. Em vẫn ổn. Chỉ cảm thấy không có chút sức lực nào. Cuối cùng, bà ấy lại hỏi. Anh nói là, bên trong con rối kia, có lệ quỷ à? Trên mặt bà ấy hiện lên vẻ hoảng sợ, rõ ràng là bị lời nói của cha Nguyên dọa sợ. Cha Nguyên thở dài an ủi. Em đừng sợ, con lệ quỷ kia đã bị Tô quán chủ giải quyết rồi. Lần này thật sự là nhờ có Tô quán chủ cứu mạng. Cha Nguyên rất thương tâm. Em sau này cũng đừng để bị người xấu lừa gạt nữa, cẩn thận một chút. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao bây giờ? Ông ta vừa nói vừa đứng dậy rồi tránh sang một bên. Tô quán chủ, có cần kiểm tra lại tình trạng của vợ tôi không? Tô Cẩm lắc đầu, trực tiếp từ chối cha Nguyên. Không cần kiểm tra lại, phàm là chuyện do chính tôi đích thân giải quyết thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngay sau đó, Tô Cẩm liền đổi chủ đề. Nhưng mà tôi còn có mấy chuyện muốn hỏi phu nhân, không biết có tiện cho Nguyên tiên sinh không? Cha Nguyên lập tức nói, đương nhiên là tiện rồi, mạng của vợ tôi là do cô cứu, hỏi vài chuyện đương nhiên là được. Sau đó, cha Nguyên lại nhìn vợ mình, em phải phối hợp thêm với Tô quán chủ đấy. Đồng thời, cha Nguyên nhịn không được cảm khái, quả nhiên vợ mình cực kỳ suy yếu, người cũng dịu dàng hơn hẳn. Tô Cẩm bước tới mấy bước nhưng không chạm tới chỗ Nguyên phu nhân, giữa họ vẫn còn khoảng cách mấy bước. Tô Cẩm nói. Phu nhân mấy ngày nay nhớ phơi nắng nhiều hơn một chút là được rồi. Còn chuyện khác thì không có vấn đề gì lớn cả. Nguyên phu nhân nhanh chóng cảm ơn. Chuyện lần này thật sự cảm ơn Tô quán chủ. Nếu không có Tô quán chủ thì có lẽ tôi cũng xong rồi. Bà ấy gục đầu, cảm xúc xa xút. Tô Cẩm nheo mắt, tiếp tục hỏi. Phu nhân có thể kể cho tôi nghe về chuyện con rối kia được không? Nguyên phu nhân đáp, con rối kia là tôi nhặt được ở trên đường. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng thích nó nên mới mang nó về nhà. Từ đó về sau trên người tôi bắt đầu xuất hiện chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là ban đêm tôi mơ thấy con rối kia nói chuyện. Sau đó đến ban ngày lại cảm thấy có người nói chuyện bên tai tôi. Đến nỗi tôi tưởng mình bị ảo giác. Sau đó tôi mới phát hiện ra con rối kia có vấn đề. Nó còn ý đồ mê hoặc tôi. Nói cái gì mà có thể giúp tôi đạt thành tâm nguyện. Nói đến đây, bà ấy thở dài một tiếng. May mà tôi cảm thấy con rối kia không đáng tin cậy lắm. Tôi vẫn còn giữ được lý trí cơ bản nhất nên vẫn không nghe theo nó. Nói cái gì mà nhỏ máu rồi sẽ nhận tôi làm chủ nhân. Sau mấy lần tôi từ chối thì hình như nó không còn kiên nhẫn nữa. Bắt đầu hô to gọi nhỏ với tôi. Sau đó, tôi ngất đi, không còn biết gì nữa. Vậy sau khi bà ngất đi rồi thì có chuyện gì xảy ra? Tiết đạo trưởng khiêm tốn hiếu học, trong mắt viết đầy mấy chữ tò mò. Chậc, hôm nay cũng là một ngày đi theo Tô quán chủ để tích lũy kinh nghiệm. Nguyên phu nhân im lặng, sau đó mới lên tiếng. Tôi cũng không chắc chắn lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy mình giống như bước vào một không gian khác. Xung quanh tối đen như mực, làm cách nào cũng không thể ra ngoài được. Kêu cứu cũng không có ai để ý đến tôi, giống như tôi bị bỏ lại đó một mình vậy. Tiết đạo trưởng bình luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này là bởi vì hồn phách của phu nhân bị giam cầm. Lệ quỷ này thật sự làm ác mà. Tuy nói giam cầm trong một thời gian ngắn nhưng lỡ như nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hồn phách của phu nhân rất có thể sẽ không quay trở về thân thể được nữa. Nguyên phu nhân tỉnh lại hai, Tô Cẩm không nói gì, chỉ dán mắt vào con rối đang nằm trên mặt đất. Cô chậm rãi bước tới, nhặt con rối lên. Một giây sau, Nguyên phu nhân vốn dịu dàng đột nhiên biến sắc, ánh mắt bà ấy nhìn chằm chằm vào con rối trong tay Tô Cẩm. Tô quán chủ, bà ấy gọi, trong giọng nói còn mang theo vẻ vội vàng. Tô Cẩm quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn về phía Nguyên phu nhân. Sao thế, vẻ mặt Nguyên phu nhân đột nhiên có thêm mấy phần hoảng sợ, bà ấy sợ hãi nói. Tô quán chủ, nếu con lệ quỷ kia đã từng trốn trong con rối này thì làm phiền Tô quán chủ nhanh chóng xử lý con rối này đi, tốt nhất là triệt để tiêu hủy nó. Nếu không thì trong lòng tôi luôn thấy bất an. Bây giờ tôi vừa nhìn thấy con rối này liền rất sợ hãi, sợ lại xảy ra chuyện gì đó. Lời này của Nguyên phu nhân nghe có vẻ không có vấn đề gì. Cha Nguyên cũng gật đầu đồng ý. Đúng thế, đều là họa do con rối này gây ra. Thứ này không cần phải giữ lại đâu. Tô quán chủ, làm phiền cô hủy nó đi. Nói xong, cha Nguyên lại quay sang an ủi vợ mình. Em đừng sợ, Tô quán chủ lợi hại lắm. Con lệ quỷ kia ở trước mặt cô ấy cũng chỉ như một con kiến thôi. Huống chi chỉ là một con rối. Tô quán chủ chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng có thể hủy nó rồi. Trên mặt Nguyên phu nhân lộ ra vẻ sợ hãi, giống như một con búp bê bị dọa ra khỏi bóng tối. Ngay cả Tiết đạo trưởng cũng không nhịn được lắm miệng. Lệ quỷ hại người rất nặng, đã để lại bóng ma cho Nguyên phu nhân rồi. Nhưng mà phu nhân chớ sợ, Tô quán chủ chính là cao nhân đắc đạo. Chắc chắn sẽ xử lý tốt việc này. Tiết đạo trưởng nhìn Tô Cầm giống như không có ý định trực tiếp hủy con rối đi. Đột nhiên ông ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ngay sau đó, ông ta liền thấy Tô Cầm cầm con rối và nói đùa. Phu nhân, lúc trước khi bà nhặt được con rối này liền cảm thấy nó rất đẹp. Thật trùng hợp, lúc này tôi cũng cảm thấy nó rất đẹp, rất hợp tâm ý của tôi. Vừa dứt lời, sắc mặt Nguyên phu nhân thay đổi liên tục. Bà ấy nói thẳng, nếu Tô quán chủ thích con rối thì tôi sẽ bảo tiên sinh nhà tôi mua mấy loại về cho cô. Còn con rối trên tay Tô quán chủ thì sợ là xui xẻo, giữ lại cũng không hay lắm. Tô Cẩm cố chấp lắc đầu. Phu nhân không cần lo lắng cho tôi đâu. Dù sao thì đối với một người am hiểu chuyện bắt quỷ như tôi mà nói thì những thứ này đều không thành vấn đề. Là may mắn hay là xui xẻo đều tự tôi có quyết định. Nguyên phu nhân lập tức im lặng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên không đúng lắm. Bà ấy đứng dậy, định nói thêm gì đó thì bị cha Nguyên cản lại. Cha Nguyên không quá tán đồng. Ôi chao em à, chỉ là một con rối thôi mà, em bận tâm như thế làm gì? Hơn nữa, hiếm khi Tô quán chủ thích cái gì như vậy, cứ để Tô quán chủ mang nó đi đi. Dù sao thì sau này em cũng không còn gặp lại con rối kia mà. Thấy tình cảnh không đúng lắm, Tiết đạo trưởng cũng đứng ra hòa giải. Phu nhân cứ yên tâm, lệ quỷ đã giải quyết xong rồi. Cho dù bà có giữ lại con rối này thì cũng không ảnh hưởng gì đến bà hết. Nhưng mà thân thể bà vẫn còn yếu, trước cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Nguyên phu nhân bị chặn họng không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu hơn dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Tô Cầm đang nhìn con rối, khóe miệng mỉm cười như thể cô thật sự thích con rối kia. Trong hoàn cảnh như vậy, đương nhiên Nguyên phu nhân không thể ép Tô Cầm hủy con rối kia được nữa. Nếu không sẽ khiến người ta hoài nghi, đành phải cười đáp. Chỉ là tôi bị con rối kia hù dọa thôi, không có ý gì cả. Tô Cầm nhìn con rối, ý cười trong mắt càng lúc càng sâu. Chuyện này thật đúng như cô nghĩ, mà nguyên cảnh từ sau khi Nguyên phu nhân tỉnh lại, từ đầu đến cuối không hề chào mẹ mình lần nào. Tô Cầm thầm thở dài, đầu óc nguyên cảnh thật sự rất tốt, lần thứ N muốn lừa anh về làm đồ đệ Huyền Thanh quán. Cách chương.